Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 462, tỏ ra yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu sảnh, ánh đèn leo lét cháy yếu ớt. Trên chiếc bàn nhỏ, 6 món ăn đã nguội ngắt, một lớp mỡ đông đặc nổi lên phía trên. Lý Cẩm Dạ khoác trên người bộ triều phục, tóc được búi gọn, đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ. Sắc mặt của hắn không hề lộ ra vui hay buồn. Một tên nội thị bước vào, nhanh nhẹn dọn các món ăn vào hộp. Vương gia, chỗ nghỉ ngơi đã được chuẩn bị chu đáo. Nô tài sẽ đưa vương gia qua đó. Trước khi nghỉ ngơi xin ngài hãy thay áo, giữ lại qua đêm trong cung. Đây là muốn giam lỏng sao? Lý Cẩm Dạ thoáng muốn phát tác nhưng nhanh chóng kiềm lại. Lạnh nhạt đáp. Ta ít qua lại với các ngươi, thói quen của ta hẳn các ngươi không rõ, áo không vừa người, ta sẽ không mặc, chuyện này, người của ta đang chờ ngoài cung, bảo họ mang vài bộ áo sạch sẽ vào cho ta. Tên nội thị lộ vẻ khó xử, đứng chôn chân ở đó, bốp, một cái tát bất ngờ giáng xuống khiến hắn ngã bật về phía sau. Chẳng lẽ bổn vương thay một bộ áo sạch cũng không được sao? Cút, tên nội thị ôm nửa bên mặt nóng rát, chạy đến chỗ Lý Công Công để báo cáo. Lý Công Công nghe vậy chỉ cười khổ. Hoàng thượng chỉ dặn giữ an thân vương lại trong cung, không nói không được đổi áo. Đi đi, cho người vương phủ mang vài bộ vào. Tuân lệnh, Lý Cẩm Dạ nghe động tĩnh bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm, hắn cố ý ép nội thị đưa áo. Thực ra chỉ để Cao Ngọc Quyên an tâm. Cô nương đó chắc hẳn đang lo sốt vó, với tính cách của nàng, không chừng đã gây chuyện khắp nơi, hoặc cũng có thể ngồi chết lặng chờ ngoài cung. Hắn xưa nay chỉ để nàng tự tay chuẩn bị áo, lần này nàng phải về phủ lấy, chắc chắn sẽ hiểu dụng ý của hắn. Hắn muốn nàng bình tĩnh, ăn uống nghỉ ngơi, lúc con người bất lực nhất, việc cần làm không phải hoang mang, mà là dưỡng sức. Vì ngày mai, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Một canh giờ sau, nội thị mang áo sạch sẽ vào. Khi nội thị bước tới giúp hắn thay áo, Lý Cẩm Dạ gạt phát, không dám phiền, hắn thong thả thay đồ. Sau đó được dẫn vào hậu cung. Cung phòng nơi đây được canh giữ nghiêm ngặt. Các cấm vệ quân mặc giáp cầm đao, ánh mắt như chim ưng soi thẳng vào hắn. Nhưng Lý Cẩm Dạ không chút để tâm, bước vào trong, nội thất sạch sẽ, bốn góc phòng đặt lò than, trên giường có hai lớp chăn ấm, gối mới tinh, bên cạnh, một cuốn sách, Tam Tự Kinh, được đặt ngay ngắn, hắn cầm lên xem, lật đúng trang có câu, hương cửu linh, năng ôn tịch, hiếu vô thân, đương sở chấp, Lý Cẩm Dạ bật cười nhạt, thầm nghĩ, lão hoàng đế. Ông thật phí tâm để dạy dỗ ta. Sau vài câu nói hờ hững của nội thị, cửa phòng đóng lại, Lý Cẩm Dạ ngồi xếp bằng, quan sát kỹ bên ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi kéo tay áo lên, áp vào mũi, mùi trầm hương thoảng qua. Trầm hương có tác dụng an thần. Đây là Cao Ngọc Huyên muốn nhắn rằng mọi chuyện ở vương phủ vẫn ổn. Hắn thầm mỉm cười, nàng an, ta an. Ta an, nàng, nếu nàng ở đây, chắc chắn sẽ trách mắng. Đến nước này rồi, chàng còn cười nổi sao? Thực lòng mà nói, Lý Cẩm Dạ cũng thấy sợ. Đôi mắt sâu không thấy đáy của hoàng đế khi nhìn vào hắn khiến sống lưng hắn lạnh buốt. Nhưng chính lúc hắn lớn tiếng nói, xin ban cho ta chén rượu độc. Hoàng đế kinh ngạc, ngồi phịch xuống long ỷ. Nét mặt không giận dữ mà đầy bất ngờ. Điều đó chứng tỏ ông chưa từng nghĩ đến việc giết hắn. Cách tỏ ra yếu thế của hắn đã khiến lòng đồng tình trong hoàng đế trỗi dậy. Lý Cẩm Dạ mỉm cười nhạt, siết chặt tà áo. Một ngày đã qua, nhưng ngày mai lại là một trận chiến khác. Tại ngự thư phòng, Lý Công Công cúi người bẩm báo, hoàng thượng, An Ân Vương đã nghỉ. Không làm loạn chứ, bẩm hoàng thượng, không, sau khi thay áo, ngài im lặng nghỉ ngơi. Thế còn Ninh Quốc Công và Tiền Nhược Nguyên, bẩm, Ninh Quốc Công ngồi không yên, còn Tiền Nhược Nguyên đã khóc một trận sau khi bị nội thị từ chối hối lộ. Bảo Càn Đế lạnh lùng hừ một tiếng, vứt quyển sách trong tay xuống chân ghế. Khi cuốn sách rơi xuống phát ra tiếng vang, một tiểu nội thị ngoài cửa bẩm: "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mang chút điểm tâm khuya đến cho người." Nghe xong, Bảo Càn Đế không mời vào, cũng chẳng nói bảo quay về, chỉ im lặng lạnh lẽo để đó. Lý Công Công liếc nhìn sắc mặt của Hoàng đế, trong lòng bất an, thầm nghĩ, Hoàng hậu nương nương đến vào lúc này, hơn phân nửa là vì chuyện của Ninh Quốc Công, nhưng vào thời điểm mấu chốt thế này, nương nương không nên đến. Quả nhiên, giọng nói lạnh lẽo của Bảo Càn Đế vang lên, Hoàng hậu của trẫm vừa phải quan tâm đến sức khỏe của trẫm, vừa phải lo lắng chuyện nội phủ của An Thân Vương, đúng là quá mệt mỏi, bảo nàng quay về nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngoài ngự thư phòng, Lục Hoàng hậu cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, hỏi, Công Công, Hoàng thượng thật sự nói như vậy sao? Lý Công Công cúi đầu, khom lưng đáp, nương nương, lão nô nào dám nói sai một chữ. Nghe xong, vẻ mặt Lục Hoàng hậu vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thân thể lại hơi lảo đảo vài lần. Bà cố giữ tư thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, nói, vậy làm phiền Công Công hầu hạ Hoàng thượng chu đáo, cung tiễn Hoàng hậu nương nương. Lục Hoàng hậu vịn tay cung nữ, ngồi lên kiệu trở về tẩm cung. Khi làn hơi ấm từ nội điện bao trùm, bà mới nhận ra áo lót trên người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cung nữ bên cạnh an ủi, nương nương chớ lo lắng, bên Ninh Quốc Công có người chăm sóc, sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Hơn nữa, An Thân Vương chẳng phải cũng bị giữ lại rồi sao? Lục Hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn tâm phúc của mình, ánh mắt sắc như dao. Ngươi thì hiểu gì? Ngươi có thấy Hoàng thượng giữ ai lại qua đêm trong cung mấy năm nay không? Nói là giữ lại, thực chất là giam lỏng. Lục Hoàng hậu xoa nhẹ huyệt thái dương đang đau nhói, tựa nghiêng trên giường, lòng không ngừng lo lắng. Người ta thường nói lòng vua khó dò. Bà và ông ta chung sống nhiều năm như vậy, cuối cùng đến cả góc nhỏ trong lòng ông ta, bà cũng không chạm tới được. Ông ta đang nghĩ gì? Trong cuộc tranh đấu giữa Phúc Vương và An Thân Vương, ông nghiêng về ai? Liệu ông có trách bà vì đã can thiệp quá sâu hay không? Bao nhiêu câu hỏi không có đáp án khiến lòng Lục Hoàng hậu rối như tơ vò. Sao có thể không hoảng hốt? Phủ An Thân Vương, nội thư phòng, ánh đèn rực sáng, Cao Ngọc Uyên nhìn Đại Khánh trước mặt, nói, về nói với thế tử nhà ngươi, vương gia vẫn bình an, bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt. Đại Khánh cung kính đáp, thế tử còn có lời nhờ nô tài chuyển đến, nói, thế tử bảo, vở diễn trước cửa phủ Phúc Vương hôm nay rất hay, nhưng không nên lặp lại, chỉ một lần là đủ. Còn dặn, ngày mai bảo Trương Thái Y giả bệnh. Cao Ngọc Uyên kinh ngạc, sư phụ giả bệnh thì ngay cả tin tức cũng không dò được, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Đại Khánh đáp, thế tử nói rồi, đứa trẻ biết khóc mới có sữa bú, lúc này chúng ta càng tỏ ra yếu thế, càng khiến Phúc Vương bị xem là kẻ cậy thế hát, pê người. Huống chi, Đại Khánh liếc nhìn Vương Phi một cái, dù sao Trương Thái Y và Vương Gia cũng cùng chung một chiếc thuyền. Năm xưa người đi theo Vương Gia vào đất Bồ Loại, chẳng phải là Trương Thái Y sao? Cách Trương.